Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tiểu thụ mở tiệc mừng là ở nhà cũ nhà họ Kim. Từ xa, Uông huyện lệnh đã nhìn thấy gần nhà cũ nhà họ Lê có rất nhiều người. Mà Kim tiểu thụ tươi cười rạng rỡ, đang tiếp đón khách, Uông huyện lệnh sải bước đi tới. Kim tiểu thụ rất nhanh đã chú ý đến Uông huyện lệnh, vội vàng đến nghênh đón. Uông đại nhân ngài đến rồi, mau mời vào. Cẩm nương, người mau bảo người làm chút đồ ăn ngon. Huyện lệnh đại nhân đến rồi. Kim tiểu thụ rất cung kính trước mặt Uông huyện lệnh, khách khí vô cùng. Uông huyện lệnh thấy vậy, vội vàng nói, không cần đặc biệt chuẩn bị gì cho ta. Ta ăn đại chút gì cũng được. Nhà họ Kim, lần này ta đến là có chuyện muốn nói với ngài. Kim tiểu thụ bị một huyện lệnh gọi là Kim gia, còn được xưng là ngài, cả người đều hơi hoang mang, toàn thân không được tự nhiên. Đại nhân, ngài muốn nói với ta chuyện gì? Uông huyện lệnh nhìn Kim tiểu thụ với ánh mắt hâm mộ. Kim tiểu thụ nước da ngăm đen, nhìn già hơn so với tuổi thật. Khi đối mặt với ông, trên mặt mang theo vẻ lấy lòng dè dặt. Người này nhìn không khác gì so với những người dân bình thường mà ông thường ngày gặp. Nhưng bây giờ, người này đã không còn là người dân bình thường nữa. Tỷ tỷ của hắn gả cho hoàng tử. Hơn nữa mọi người đều biết, hoàng thượng đương triều trước giờ chưa từng có hoàng tử. Bây giờ người nhận Lê Thanh Chấp trở về, cũng chỉ có một hoàng tử là Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp sớm muộn gì cũng đăng cơ làm đế. Vậy tỷ tỷ của hắn chính là hoàng hậu. Ông chỉ là một huyện lệnh, căn bản không đủ tư cách so sánh với Kim tiểu thủ. Uông huyện lệnh đã sớm điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, nói với Kim tiểu thủ, Kim gia, từ kinh thành truyền tin tức về, nói Lê Trạng Nguyên kỳ thực là hoàng tử lưu lạc dân gian của hoàng thượng. Hiện tại hoàng thượng đã nhận ngài ấy, đón ngài ấy vào cung rồi. Kim tiểu thụ theo bản năng hỏi lại, ngài nói cái gì? Kim tiểu thụ trước kia chỉ biết nói tiếng địa phương, căn bản nghe không hiểu quan thoại, nhưng mấy năm nay phải làm ăn buôn bán, hắn cũng học được chút quan thoại, ít nhất có thể nghe hiểu. Lúc này lời Uông huyện lệnh nói, hắn có thể nghe hiểu, nhưng hắn cảm thấy mình hẳn là nghe nhầm rồi. Tỷ phu của hắn là hoàng tử, sao có thể như vậy được? Uông huyện lệnh lặp lại một lần nữa. Kim tiểu thụ cả người cứng đờ. Uông huyện lệnh lại cười nói, chúc mừng nhà họ Kim, ta đã chuẩn bị một ít lễ vật cho ngài. Có chuyện gì vậy? Kim mẫu khó hiểu nhìn Kim tiểu thụ. Bà nghe không hiểu lời Uông huyện lệnh nói, bây giờ chỉ cảm thấy thái độ của Uông huyện lệnh rất kỳ lạ, khiến bà bất an. Kim tiểu thụ nói, mẹ, huyện lệnh đại nhân nói tỷ phu là hoàng tử. Cái gì? Kim mẫu không hiểu. Kim tiểu thụ ngây người. Người nói tỷ phu là con trai của hoàng thượng, là hoàng tử, bây giờ đã vào ở trong hoàng cung rồi. Kim mẫu cũng ngây người. Đứng gần đó, nghe Kim tiểu thụ và Kim mẫu nói chuyện, người thôn Miếu Tiền càng ngây người hơn. Nhà họ Kim mở tiệc, người đến khá đông. Lúc này trong nhà ngoài nhà chật kín người, ngay cả nhà Diêu Sao Công bên cạnh cũng chật kín người. Diêu Sao Công có một khoảng thời gian có khúc mắc với Lê Thanh Chấp, nhưng thấy Lê Thanh Chấp càng ngày càng lợi hại, phát triển càng ngày càng tốt, khúc mắc trong lòng ông cũng dần biến mất. Bây giờ ông đã bình tĩnh lại. Lần này Kim tiểu thụ mở tiệc ở nhà họ Lê, ông liền dẫn theo cháu trai đến giúp đỡ. Uông huyện lệnh cùng lời Kim tiểu thụ nói với Kim mẫu, lão Diêu Sao Công đều nghe thấy cả. Nghe xong thì ngẩn người ra, Lê Thanh Chấp lại là hoàng tử sao? Đúng lúc này Chu Tiền đến. Chu Tầm Miểu đi phủ thành đọc sách, không có nhà, nhưng Chu Tiền dẫn vợ con cùng toàn bộ hạ nhân trong nhà đến, lại còn sai người khiêng theo rất nhiều đồ, cả một đoàn người đông đúc. Kim lão gia, Kim thiếu gia, Chu Tiền vừa đến đã xưng hô Kim Đại Giang và Kim Tiểu Thụ như vậy. Ta chuẩn bị chút lễ vật, đưa đến cho hai vị. Chuyện này động tĩnh quá lớn. Xung quanh những người đến nhà họ Kim dự tiệc, ai nấy đều khó hiểu. Đây là làm sao vậy? Kia là huyện lệnh và Chu lão gia phải không? Sao họ lại đưa đến nhiều lễ vật thế? Họ còn đặc biệt khách khí với Kim Tiểu Thụ. Vì sao vậy? Trạng Nguyên lợi hại như thế sao? Phần lớn dân chúng bình thường biết Trạng Nguyên rất giỏi, nhưng không có khái niệm cụ thể. Dù sao ngày thường, người lợi hại nhất mà họ thấy cũng chỉ là huyện lệnh. Hiện tại họ cảm thấy Trạng Nguyên có phải còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của họ. Lúc này, người trước đó nghe được Kim Tiểu Thụ nói chuyện liền lên tiếng. Lê Thanh Chấp là hoàng tử. Uông huyện lệnh nói Lê Thanh Chấp là hoàng tử. Trời đất, Lê Thanh Chấp lại là hoàng tử. Những người trước đó còn nghi hoặc thì càng thêm khó hiểu. Thật sao? Hắn không phải là nạn dân sao? Sao lại thành hoàng tử rồi? Nếu Lê Thanh Chấp là hoàng tử, vậy Kim Tiểu Diệp là hoàng tử phi, vậy Lê Lão Căn phải làm sao? Trong chốc lát, nhà họ Kim rối loạn cả lên. TBC bên cạnh, nhà họ Diêu, Kim Mạt Lị nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, không nhịn được bĩu môi, có chút chán ghét, dân làng cũng thật là, biết Lê Thanh Chấp thi đỗ Trạng Nguyên, liền nhau nhau đến nịnh bợ. Kim Mạt Lị và Kim Tiểu Thủ, Kim Tiểu Diệp vẫn luôn bất hòa. Hôm nay nàng ta cũng như trước, không đến nhà họ Kim giúp đỡ. Hiện tại thấy tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, nàng ta mới mở cửa đi ra, rồi gặp Diêu Trấn Phú cũng vừa ra. Diêu Trấn Phú nghe loáng thoáng có người gọi, huyện lệnh mới ra ngoài, muốn xem có cơ hội làm việc cho huyện lệnh hay không. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy Kim Mạt Lị, sắc mặt lập tức xa sầm. Kim Mạt Lị rất chán ghét hắn ta. Điều này Diêu Trấn Phú có thể cảm nhận được, cho nên hiện tại hắn ta đối với Kim Mạt Lị không có sắc mặt tốt. Vợ chồng hai người đã lâu không đồng phòng, hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ chán ghét, quay đầu định đi tìm người hỏi chuyện, nhưng không cần họ làm gì. Diêu Sao Công đã trở về, Lê Thanh Chấp là hoàng tử, không ngờ Lê Thanh Chấp lại là hoàng tử. Cái gì? Kim Mạt Lị và Diêu Trấn Phú đồng thời hỏi. Diêu Sao Công lập tức đem những lời mà Uông huyện lệnh nói kể lại hết. Diêu Trấn Phú chỉ tức giận và bất bình, còn Kim Mạt Lị lại che mặt, ngồi xổm xuống khóc. Hoàng tử, Lê Thanh Chấp lại là hoàng tử. Nếu kiếp này nàng ta vẫn gả cho Lê Thanh Chấp như kiếp trước, rồi ngăn cản Lê Thanh Chấp không cho hắn đi phủ thành ngày hôm đó, hoặc dứt khoát bỏ tiền thuê Diêu Sao Công chở hắn đi phủ thành, vậy nàng ta chẳng phải là hoàng tử phi sao? Kiếp trước sau khi thành thân, tuy Lê Thanh Chấp có chút lạnh nhạt với nàng ta, rất nhiều chuyện không nói với nàng ta, nhưng thái độ đối với nàng ta cũng không tệ. Thậm chí lúc đó việc nhà như nấu cơm đều là Lê Thanh Chấp làm. Vậy rốt cuộc nàng ta vì sao phải sống lại một lần nữa? Chỉ để cho nàng ta hối hận cả đời sao? So với Lê Thanh Chấp, Diêu Trấn Phú thật sự chỗ nào cũng kém. Tuy Kim Mạt Lị khóc rất đau lòng, nhưng nàng ta vẫn nhịn không nói lung tung. Nàng ta cũng biết, cả đời này nàng ta đại khái phải sống cùng Diêu Trấn Phú rồi. Đã như vậy, để người khác biết nàng ta nhớ nhung Lê Thanh Chấp, chính là tự chuốc lấy phiền phức. Sống hai đời, Kim Mạt Lị vẫn không thích làm việc, nhưng nhân tình thế thái vẫn hiểu chút ít. Cũng vì vậy, thấy Kim Mạt Lị khóc, Diêu Trấn Phú không nghĩ nhiều. Thực ra, hắn ta cũng muốn khóc. Sớm biết Lê Thanh Chấp là hoàng tử, hắn ta nhất định sẽ không đắc tội Lê Thanh Chấp, mà sẽ cố gắng kết giao với hắn. Như vậy, cho dù hắn ta đọc sách không thành, cũng có thể bay lên cao phải không? Ít nhất quan viên tỉnh An Giang nhất định sẽ nể mặt hắn ta là bạn tốt của Lê Thanh Chấp, cho hắn thi ta đậu tú tài. hoặc cho hắn ta một chức vụ ở huyện nha. Thôn Miếu Tiền có người vui có người buồn. Còn ở Kinh Thành, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đã thích nghi với cuộc sống trong Hoàng Cung. Tề Quân rất nóng lòng muốn nhận Lê Thanh Chấp. Dưới sự thúc đẩy của ông, việc ghi tên Lê Thanh Chấp vào gia phả cũng diễn ra thuận lợi. Cùng ghi tên vào gia phả với Lê Thanh Chấp, còn có Tề An. Tề Quân từng nghĩ đến việc truyền ngôi cho Tề An, nhưng sau khi Tề An bị hủy dung, ông liền từ bỏ ý định này, nhưng ông vẫn quyết định ghi tên Tề An vào gia phả. Lại phong vương cho Tề An. Lúc đó, ông còn nghĩ sau khi mình qua đời, Liễu Quý Phi có thể sống cùng Tề An. Hiện tại ông đã có hoàng tử của mình, cũng không thay đổi ý định, vẫn ghi tên Tề An vào gia phả. Nhưng việc phong vương có thể tạm hoãn, ông khỏe mạnh rồi, cũng không vội nữa. Đối với việc này, Lê Thanh Chấp đương nhiên không có ý kiến. Thực tế hắn rất đồng cảm với Tề An. Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết, đã phải chịu tội lớn. May mà hiện tại, trải qua điều trị lâu dài của hắn, thị lực của Tề An đã khôi phục chút ít, lại có thể nhìn thấy đồ vật. Còn khuôn mặt của Tề An, Tề An còn nhỏ, trong quá trình Tề An lớn lên, hắn sẽ từ từ điều trị cho cậu bé. Trẻ con rất nhạy cảm, hắn giúp Tề An điều trị, đối với Tề An mà nói là rất thoải mái, cho nên Tề An vẫn luôn rất thích hắn, thích đi theo hắn, cũng thích Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Trẻ con luôn thích những đứa trẻ lớn hơn mình. Cách chương.